Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 203, Quang Minh chính đại đánh bại ngươi. Cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi ánh mắt, chính như đồng tử nhan sắc thuần túy, làm Đinh Tư Đồng đều có thể nhìn đến chính mình rõ ràng ảnh ngược. Ở trong mắt nàng ta, là cái dạng gì ta, ngươi, Nam Hy vươn đầu ngón tay, sở hướng Đinh Tư Đồng gương mặt. Đinh Tư Đồng vừa tiếp xúc với Nam Hy tầm mắt, thân thể theo gương mặt tiếp xúc lạnh lẽo run lên. Nam Hy rũ mắt nhìn đầu ngón tay máu tươi, sau đó chậm rãi nhìn về phía Đinh Tư Đồng. Ánh mắt sâu thẳm mani hiện trường nhất hồng nhất bạch, trang điểm hoàn toàn bất đồng lại hình như có rất nhỏ tương đồng chỗ hai nữ tử. Đứng chung một chỗ hình ảnh ngoài ý muốn mâu thuẫn lại hài hòa. Loại này tương phản sông ra cảm, làm Vạn Giang một phách bàn tay kêu một tiếng hảo. Đây mới là hắn muốn đánh sâu vào cảm. Một tuồng kịch như thế thuận lợi hoàn thành. Vạn Giang hảo tâm tình đem Đinh Tư Đồng cùng Nam Hy đều khen hai câu. Làm các nàng tạm thời nghỉ ngơi. Chính mình thì tại lặp lại xem hồi phóng. Vạn Giang đối Dịch Băng nói. Ngươi có hay không phát hiện. Mỗi lần Nam Hy ở đây. Đinh Tư Đồng biểu hiện đều càng tốt. Dịch Băng nói. Nàng vừa mới. Vạn Giang nhìn ra hắn thần sắc do dự không chừng. Đừng động vừa mới, dù sao so dự đoán còn hoàn mỹ chính là chuyện tốt. Nếu không rõ ràng lắm chân tướng coi như tốt đẹp trùng hợp, Dịch Băng không nói chuyện. Chiều Nam Hy đi đến, lúc này Nam Hy đứng ở nơi sân, Mai Nhiễm mới vừa cho nàng phủ thêm một kiện áo khoác. Ngươi nên thỉnh cái trợ lý, Mai tỷ có thích hợp người liền giúp ta thỉnh đi, Nam Hy nói. Mai Nhiễm đồng ý tới, ánh mắt phức tạp đoan trang mặt như băng ngọc Nam Hy. Thấp giọng nói, ngươi diễn rất khá, Nam Hy chiều Mai Nhiễm hơi hơi mỉm cười. Đáy mắt quang mang lập lòe, vậy là tốt rồi, nhìn nàng tươi đẹp hướng dương tươi cười. Mai Nhiễm đem trong lòng nghi vấn nuốt trở về, không nghĩ đồ thêm Nam Hy phiền não. Trên đời này vốn là tồn tại thiên phú dị bẩm người. Đúng rồi, lần sau lại có cùng Đinh Tư Đồng đối diện bộ phận. Ngươi cẩn thận một chút, Mai Nhiễm nhắc nhở nói, Nam Hy. Liền nàng cái kia trình độ còn khi dễ không được ta. Mai Nhiễm im lặng nhìn Nam Hy nghiêm trang. Lời nói, đột nhiên đối Đinh Tư Đồng về điểm này thủ đoạn nhỏ cũng không hề để ý. Còn có điểm đồng tình, ngươi đem nhân gia coi như kình địch, nhân gia lại không đem ngươi để vào mắt. Còn có so này càng bi ai sao? Chẳng qua sự bất quá tam, nàng lại cố ý cho ta chọc phiền toái nói. Vậy không thể trách ta không cho mặt mũi. Nam Hy tính lần trước bị Đinh Tư Đồng cố ý lầm đạo, lại đến lần này diễn kịch chơi thủ đoạn nhỏ. Mai Nhiễm cho rằng Nam Hy nói nể tình là cho Đinh Tư Đồng cái này tiền bối mặt mũi, tuyệt không sẽ nghĩ đến Nam Hy suy nghĩ lại là bán quý mặc xâm một cái mặt mũi. Ở Nam Hy xem ra, vài lần xuất hiện ở quý mặc xâm bên người Đinh Tư Đồng, đại khái là quý mặc xâm nữ nhân chi nhất. Cái này ý niệm từ đầu óc thoảng qua, Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ trọn trọn, chiều quý mặc xâm phương hướng nhìn lại, phát hiện phía trước ngồi ở chỗ kia nam nhân đã không thấy. Dựa theo trong khoảng thời gian này quý mặc xâm biểu hiện ra tương phản, tựa hồ cùng nàng trước kia suy nghĩ phong lưu nhân vật bất đồng, thậm chí không vui bị người thân hòa chạm vào, muốn nói bên người có rất nhiều nữ nhân nói, tựa hồ không như vậy đáng tin cậy. Nam Hy, Dịch Băng tiếng la vang lên. Nam Hy bừng tỉnh, xoay người nhìn về phía hắn. Có quan hệ quý mặc xâm suy nghĩ tùy theo tan đi. Dịch Băng lại đây là tới cùng Nam Hy đàm luận vừa mới nàng diễn kịch. Nam Hy cũng vui cùng hắn thảo luận. Mai Nhiệm ngay từ đầu còn lo lắng Dịch Băng tính nết không tốt. Nam Hy vạn nhất chưa nói đối thoại, sẽ chọc Dịch Băng hiềm khích. Kết quả vài phút qua đi, phát hiện Nam Hy cùng Dịch Băng nói chuyện với nhau lên vô cùng hài hòa. Thậm chí còn phần lớn vẫn là Dịch Băng hướng Nam Hy thỉnh giáo. Nam Hy tới giảng giải. Mai Nhiễm chợt thấy chính mình có lẽ thêm không phải cái thiên tài. Đến nỗi là cái gì? Nàng tim đập nhanh hơn lại nói không ra nguyên cớ. Lại có loại mặc danh dự cảm. Ngày xưa nhật tử sẽ thực xuất sắc. Kế tiếp vẫn là Nam Hy công tác. Muốn bổ chụp phía trước kia ra diễn tiểu màn ảnh cùng phân cảnh. Nam Hy đơn người lên sân khấu. Không giống phía trước như vậy một lần quá. Ngẫu nhiên cũng sẽ phạm chút thường thức thượng sai lầm nhỏ. Vạn đạo cũng không trách nàng. Mỗi lần sai rồi dừng lại nói cho nàng nên làm như thế nào. Nam Hy nghiêm túc nghe xong liền sẽ không tái phạm lần thứ hai. Đây cũng là vạn đạo đối giọng nói của nàng trước sau ôn hòa lớn nhất nguyên nhân. Hắn phát hiện cái này nữ hài toàn thân đều tản ra linh khí. Lần đầu tiên diễn kịch cũng không hề chút chắc cảm. Một hai phải nói có cái gì khuyết tật nói cũng chính là chút kỹ thuật diễn ở ngoài sai lầm ấy. Này cũng xác định chứng minh rồi. Nam Hy đối với diễn kịch là thật sự lần đầu tiếp xúc. Là cái chân chính tân nhân. Ngươi xem nàng lại sai rồi. Như vậy tân nhân, ngươi vừa mới như thế nào đều không đối phó được. Trần Hào Trung đối Đinh Tư Đồng hoài nghi nói. Đinh Tư Đồng tức giận trừng hướng hắn. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm giống kẽ răng bài trừ tới. Ngươi biết cái gì? Trần Hào Trung mặt mũi bị a đến không qua được. Từ gặp qua đế nhất vị kia sau, ngươi liền trở nên rất kỳ quái. Nên không phải là vì ở đối phương trước mặt biểu hiện ra yêu quý hậu bối hảo hình tượng. Cố ý nhường nàng đi. Ta cùng ngươi nói, ngươi đây là ở bán xuẩn. Đinh Tư Đồng vẫn là câu nói kia. Ngươi biết cái gì? Lúc này nói được vô lực rất nhiều. Sắc mặt khó coi chiều Nam Hy phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Phát hiện Nam Hy diễn kịch biểu hiện. Chỉ cảm thấy đôi mắt bị đau đớn. Ngươi căn bản là không rõ cái này nữ hài nhiều đáng sợ. Vốn dĩ tưởng ở chính mình trong lĩnh vực. Cấp Nam Hy đau kịch liệt đả kích. Hồi báo lúc trước Nam Hy cho nàng nan kham. Cũng làm quý tiên sinh nhìn xem chính mình kỹ thuật diễn. So với hắn khâm điểm tới nữ nhân này xuất sắc. So này tiểu nha đầu có mị lực. Kết quả như thế nào? Đinh Tư Đồng không muốn đi hồi tưởng. Hiện thực lại làm nàng liền trốn tránh cơ hội đều không cho. Mới vừa tự mình lừa gạt nói cho chính mình. Nói không chừng mọi người đều bị Nam Hy lừa. Nam Hy khẳng định học quá diễn kịch. Nàng mới không phải cái gì thật sự tân nhân. Ngay sau đó, đối phương liền dùng chân tướng đánh vỡ nàng ảo tưởng. Đây là cái chân chính tân nhân. Này thật là nàng lần đầu diễn kịch. Thật là đáng sợ. Đinh Tư Đồng nhìn Nam Hy đích sắc ở phạm sai lầm. Lại mỗi lần phạm sai lầm sau là có thể sửa lại. Chỉ có đều là diễn viên nàng mới càng minh bạch đây là nhiều đáng sợ thiên phú, nhiều đáng sợ học tập năng lực. Ở chính mình trong lĩnh vực chơi thủ đoạn còn bị đối phương quang minh chính đại đánh bại. Không có so này càng làm cho Đinh Tư Đồng cảm thấy đả kích. Vội tới rồi buổi chiều thời gian, Nam Hy mới kết thúc chính mình hôm nay xuất diễn công tác. Vạn Giang nói có thể như vậy mau còn may mà nàng ân số lần thiếu. Nếu về sau còn có thể có hôm nay như vậy trạng thái. Như vậy xuất diễn có thể trước tiên chụp xong rồi. Nam Hy thu thập hảo tự mình đồ vật. Đem trang dung tá rất lúc sau. Vốn dĩ tính toán kêu xe hồi khách sạn. Trịnh Hoa bân nghênh lại đây. Nam tiểu thư, boss phân phó ta đưa nhị vị trở về. Mai Nhiễm ngoặc kép, nhìn về phía Nam Hy. Có sẵn xe không đạo lý cự tuyệt. Nam Hy mỉm cười nói. Cảm tạ. Trịnh Hoa Bân mở cửa xe. Nam Hy lên xe sau cấp Quý Mặc Sâm đã phát một cái cảm tạ tin tức qua đi. Sau đó phát hiện di động có quan hệ Quý Mặc Sâm dãy số. Như cũ là đáng thương hề hề dãy số con số. Nam Hy phát xong tin tức liền đem dãy số tồn lên. Cấp thêm ghi chú thời điểm đốn hạ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.